Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 646 cùng nàng trở về. Tiểu sư đệ, ngươi nếu yêu cầu đại địa chi mắt, có thể tìm sư phó thử xem, Hàn Diệu xong nói. Ta sẽ tìm sư phó hỏi một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta cũng không vội với nhất thời, còn có thời gian đi cha, hừ, tiểu thất hừ lạnh tỏ vẻ kháng nghị. Nhìn đến tiểu thất còn ở sinh khí, sờ sờ nàng đầu, đứng dậy đem những cái đó nồi chén gáo bồn đều thu lên. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trở về đi, cũng là cần phải trở về, Hàn Diệu xong cũng đứng lên. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi mau trở về đi thôi, ta mới không nhỏ đâu. Tiểu thất hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong chuẩn bị hồi ly viên. Tiểu thất thấy các nàng đi, cũng theo đi lên. Tiểu thất, ngươi này đều ra tới một đêm đi, còn không quay về sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cùng nhau, tiểu thất bắt lấy Tư Mã U Nguyệt quần áo. Cùng nhau. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về. Tiểu thất gật gật đầu. Ngươi không phải chúng ta sân người, không thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, Hàn Diệu xong nói. Muốn, tiểu thất bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay không bỏ, quyết tâm muốn cùng nàng trở về. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn bắt lấy chính mình tay nhỏ, lại nhìn nhìn Hàn Diệu xong, có chút khó xử nói. Sư tỷ, nếu không, tùy ngươi, sư phó hiện tại như vậy thích ngươi, mang một người trở về hẳn là cũng không có gì. Hàn Diệu xong xem nàng mềm lòng, cũng lười đến quản. Vậy ngươi cùng ta trở về đi. Tư Mã U Nguyệt dắt tiểu thất tay, ba người đi trở về sân. Tô Tiểu Tiểu đã ở trong sân quét tước vệ sinh. Tam sư huynh, sớm mà ni. Tô Tiểu Tiểu cầm cái chổi, nhìn đến bọn họ tiến vào, cười nói, các ngươi tối hôm qua có phải hay không lại đi ra ngoài ăn cái gì? Này ngươi đều biết, chúng ta luyện đan sư cái mũi chính là thực linh. Các ngươi trên người đều mang theo hôm qua không có mùi hương. Tô Tiểu Tiểu nói, cái này Tiểu Oa Nhi là ai? Nàng kêu Tiểu Thất. Về sau khả năng liền ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó, hắn lão nhân gia khẳng định còn ở ngủ, ta đợi lát nữa ở đi tìm hắn hảo. Tiểu Thất, đây là tam sư huynh Tô Tiểu Tiểu, ngươi về sau muốn ở chỗ này nói, có thể tìm hắn ngoạn nhi, không cần. Xú xú, Tiểu Thất quay đầu, xú xú. Tô Tiểu Tiểu nghe nghe trên người mình, chính mình mới tắm rửa xong, không xú à, chính là Tiểu Thất vẫn là thực ghét bỏ. A, lâu như vậy không nghỉ ngơi, ta trở về ngủ. Hàn Diệu xong đánh ngáp chiều gác mái đi đến. Tiểu sư đệ, tiểu gia hỏa này là lại đây ngồi ngồi vẫn là muốn ở nơi này? Tô Tiểu Tiểu hỏi, như thế nào, nàng nếu là muốn ở nơi này, ta phải thu thập một kiện phòng ra tới. Tô Tiểu Tiểu nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Tiểu Thất, đối Tô Tiểu Tiểu nói, chờ ta hỏi qua sư phó sau rồi nói sau, nếu Hứa Tấn không được Tiểu Thất lưu lại nơi này, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Hảo, sư phó tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay phỏng chừng sẽ tỉnh tương đối sớm mà ni. Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở nói. Đã biết, Tiểu Thất, chúng ta trở về đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiểu Thất trở lại trong phòng, cho nàng cầm rất nhiều ăn, làm chính nàng đến một bên đi ngoạn nhi. Sau đó chính mình bắt đầu lấy ra dược liệu bắt đầu đùa nghịch. Tiểu Thất là cái có chút kỳ quái hai tử, một mặt đối Hàn Diệu xong lạnh lùng không để ý tới, một mặt lại đối Tư Mã U Nguyệt rất là ỷ lại. Tư Mã U Nguyệt đem cái này quy về chính mình khế ước linh hồn tháp, đối linh hồn có độc hữu hấp dẫn nguyên nhân. Tiểu thất, ngươi vài tuổi? Tư Mã U Nguyệt đùa nghịch trong chốc lát dược liệu, nhìn đến tiểu thất còn ở ăn, đi qua đi đem ăn bắt lấy tới. Tiểu thất thấy ăn đồ vật bị lấy đi, có chút không cao hứng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn trả lời nàng vấn đề. Ta cũng không biết ta nhiều ít tuổi, đã quên, gì, ta rốt cuộc nhiều ít tuổi. Tiểu thất gõ gõ đầu, đã quên. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất buồn rầu bộ dáng, theo bản năng liền cho rằng nàng là chịu quá thương, cho nên quên sự tình trước kia. Đã quên liền đã quên đi, liền ngươi cái dạng này, khẳng định cũng không lớn. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá cũng không biết ngươi cái gì thân phận, như vậy tiểu liền lợi hại như vậy ăn. Tiểu thất nhìn Tư Mã U Nguyệt lấy đi thịt bô nói, tiểu thất, ngươi đã ăn rất nhiều đồ vật, để ý chống bụng đói. Tiểu thất vỗ vỗ bụng phía trước còn căng đến tròn tròn bụng, lúc này lại bẹp đi xuống. Ngươi lại đói bụng? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, hình như là thật sự đói bụng. Nàng như thế nào như vậy có thể ăn? Tiểu thất gật gật đầu, lại lấy ra một viên nhân sâm cắn một ngụm, nhíu nhíu mày. Nhân sâm nhét vào Tư Mã U Nguyệt trong tay, đổi Tư Mã U Nguyệt đem thịt bô phóng tới tiểu thất trong tay, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, ăn đi, ăn no đi gặp sư phó của ta, nàng đồng ý ngươi lưu lại mới được, bằng không ngươi vẫn là phải đi về ngươi trụ địa phương. Tiểu thất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật gật đầu. Mau đến giữa trưa thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Hứa Tấn trong phòng động tĩnh, buông trong tay thư, nói, sư phó rời giường, chúng ta đi gặp hắn. Tiểu thất từ ghế trên nhảy xuống tới, đi theo nàng đi ra ngoài. Hứa Tấn mới vừa tỉnh liền cảm giác Tư Mã U Nguyệt tới, không đợi nàng gõ cửa liền mở miệng làm nàng tiến vào. Nhìn đến bên người nàng đi theo 6-7 tuổi hài tử, hắn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nàng như thế nào cùng cái này tiểu gia hỏa ở bên nhau? Sư phó, ngươi thức dậy thật sớm mà ni ân, là do Khương Tuấn Chiết tên kia muốn sớm một chút. Hứa Tấn nói, ngươi mang theo tiểu gia hỏa tới làm cái gì? Sư phó, đây là tiểu thất, tối hôm qua gặp được, nàng tưởng cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, có thể chứ? Hứa Tấn nhìn chằm chằm vào tiểu thất, gia hỏa này cư nhiên dám lừa chính mình đồ đệ, chính là nhìn đến nàng xúc ở Tư Mã U Nguyệt phía sau chiều chính mình phóng lãnh con ngươi uy hiếp chính mình, rất có ngươi không đáp ứng ta liền ăn luôn ngươi ý tứ. Hắn nổi lên trêu đùa tâm tư, ngoan đồ nhi, chúng ta ly viên không phải ai đều có thể trụ. Dứt lời hắn còn chiều tiểu thất nhướng nhướng chân mày. Tiểu thất miệng một phiết, giống như lập tức liền phải khóc ra tới, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay nhỏ càng khẩn, thân mình mong rằng mặt sau rụt rụt, chỉ để lại đầu nghiêng nhìn hắn. Sư phó, tiểu thất vẫn là cái hài tử, ngươi không thể như vậy ác thú vị hù dọa tiểu oa nhi. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Hứa Tấn liếc mắt một cái. Tiểu thất ở phía sau đắc ý chiều Hứa Tấn nâng nâng cằm ni. Hứa Tấn vô ngữ, chính mình như thế nào hù dọa tiểu oa nhi? Hắn bất quá nói một câu thực bình thường nói được không? Sư phó, tiểu thất nói nàng thường xuyên một người ở sau núi bên trong tìm ăn, cũng không có người chiếu cố nàng. Tiểu thất còn nhỏ, sau núi lại như vậy rất nguy hiểm, không bằng khiến cho nàng lưu lại nơi này đi. Tiểu thất, ngươi sẽ không ở trong sân nghịch ngợm gây sự, đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn tiểu thất, tiểu thất lập tức biến thành tiểu oa nhi sợ hãi bộ dáng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hứa Tấn xem Tư Mã U Nguyệt như vậy che chở nàng, trong lòng có chút ăn mùi vị, vẫy vẫy tay làm cho bọn họ đi ra ngoài, cũng coi như là đồng ý nàng lời nói. Cảm ơn sư phó, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi mơ tưởng. Tư Mã U Nguyệt nói xong nắm Tiểu Thất rời đi. Tiểu Thất ở ra cửa thời điểm quay đầu lại nhìn Hứa Tần liếc mắt một cái. Trên mặt tất cả đều là đắc ý. Lão gia hỏa, không cần dạy hư ta ngoan đồ nhi. Hứa Tần âm thầm truyền âm nói. Hừ, kia cũng phải nhìn ta cao hứng không? Tiểu Thất truyền âm trở về một câu. Sau đó đi theo Tư Mã U Nguyệt rời đi. Hết chương.